Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một đôi, nói cười Yến Yến Hoắc nhị phu nhân mắt thấy bà vốn là có chút vui sướng sắc mặt lạnh lùng xuống. Dưới, trong lòng bỗng nhiên run lên, rõ ràng chính mình nói có chút vượt qua, bận bịu vừa cười ôn nhu giải thích, nàng dâu không còn ý gì khác, chỉ là nghe nói quốc công phủ bên kia, là có di nương. Cho nên hỏi trước hỏi một chút, muội muội trong nhà Kim Tôn Ngọc Quý, ta cũng sợ nàng xuất các sau sẽ thụ ủy khuất đâu, Hoắc nhị vội vàng cũng nói. Chính là, hắn là cái thân hình cao lớn người, khuôn mặt nhưng lại có chút theo Hoắc lão hầu ra, mi thanh mục tú, nhưng là Hoắc lão phu nhân lại biết, đứa con trai này là bên ngoài đại sự bên trên minh bạch. Nhìn nữ nhân ánh mắt lại quả thực chẳng ra sao cả. Nhị nhi tức phụ nàng vốn không thích, nhưng là nhi tử một chút nhìn chúng, lập thệ liền muốn cưới trở về. Những năm này, đem cái nhị nhi tức phụ trở thành trên đời này đầu một cái thuần thiện hiền lương người. Hoắc lão phu nhân xem ở vợ chồng bọn họ hai người cảm tình không sai. Nhị nhi tức vì có chính mình các loại tiểu tính toán. Đối với nhi tử nhưng vẫn là một tấm chân tình phần bên trên. Cũng liền rung xuống dưới. Bất quá, lúc này nghe con dâu nhắc lên Hoắc quân của hồi môn nha hoàn mà nói. Trong lòng liền rất là không thích, không vì cái gì khác, nàng này năm đó còn ở đây. Không có tẩu tử quan tâm cái này. Chính là nghe nói cô ra trong nhà có dạng này ý tứ. Làm tẩu tử không nói tát tai quất lên thay cô em chồng chỗ dựa. Ngược lại trước muốn chính mình cho an bài bên trên mỹ mạo nha hoàn. Không có đạo lý này, người đa tâm ni thẩm ra, cũng không phải là cái kia loại không phải tại đàn ông trong phòng thả mấy người người ta, không? Phải, thẩm tứ số tuổi này, chỉ sợ con thứ nữ đều có thể ra không biết bao nhiêu cái. Nàng tự hỏi coi như hiểu rõ cố lão thái thái, biết đó cũng là cái chán ghét tiếp thất người, về phần thẩm gia đích tôn nhị phòng tiếp thất, đây không phải là tam phòng còn không nạp thiếp a. Định không phải trưởng bối nhét vào, huống hồ nữ nhi có hầu phủ làm chỗ dựa, thẩm tứ dám sinh nạp thiếp tâm, Hoắc lão phu nhân không để ý chút nào chính mình lại cầm lên trường đao đến cho hắn biết biết như. Thế nào làm Hoắc gia con rể, Hoắc nhị phu nhân bận bịu rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, như thế nàng dâu an tâm ni ân, các ngươi cũng mệt mỏi. Đi các ngươi viện tử nhìn xem nghỉ ngơi đi, Hoắc lão phu nhân lạnh nhạt nói. Đưa tay gọi Hoắc phỉ, phỉ nha đầu mang theo ngươi phụ thân mẫu thân trở về. Có cái gì chỗ không đủ, gọi người lập tức thu thập một mực ngoan ngoãn xảo xảo đứng tại Hoắc lão phu nhân sau lưng Hoắc. Phỉ bận bịu đi ra hai bước, nhu thuận đồng ý, đi lễ sau mang theo Hoắc nhị vợ chồng lui ra ngoài. Hoắc lão hầu ra trầm mặc nửa ngày, mới thở dài nói, năm đó ngươi liền nói này nhị nhi tức phụ sợ không phải cái bớt lo. Ta còn không tin, mấy năm này, hai đứa con trai ngày càng có chút ly tâm, cùng khi còn bé huynh đệ đồng lòng có khác biệt lớn. Nơi này đầu, chưa chắc không có nhị nhi tức phụ xúi dục, con dâu trưởng hắn là biết đến, bộ hạ cũ nữ nhi, cũng là cùng nhi tử thanh mai trúc mã. Hắn cùng thê tử nhìn xem lớn lên, làm việc hào phóng, nhân phẩm đều tin qua được, không phải cái điều ba oát bốn, không nhìn nổi tiểu thúc tử cô em chồng người, này nhị nhi tức phụ cũng có chút một lời khó nói hết. Nhìn xem thật là một cái vô hại người, nhưng nói lên lời nói đến, luôn luôn gọi người chẳng phải dễ chịu, lại xem ở lão nhị phần lên đi, Hoắc lão phu nhân vuốt vuốt mi tâm ni ngoại trừ Hoắc quân bên. Ngoài, nàng tại hai đứa con trai trên thân dùng lòng tham thiếu. Nàng cũng không nguyện ý bởi vì con dâu, gọi nhi tử cùng mình xa lánh bắt đầu chờ A quân việc hôn nhân sau đó. Không bằng liền phân ra cái này, ta suy nghĩ lại một chút Hoắc lão phu nhân thuần túy là không muốn cùng nhị nhi tức phụ ngày ngày. Tương đối, lúc trước nàng thường hướng trong doanh trại đi, hậu trạch đều là giao cho con dâu trưởng. Lại nhìn không quen nhị nhi tức trong mỗi ngày gió thổi thổi liền có thể ngã bộ dáng. Không gặp được người cũng hầu như là không sao. lão Hầu gia có chút không nỡ. Trong Hầu phủ nhân khẩu vốn là đơn giản, trưởng tử một phòng người đều lưu tại Hải Cương, nữ nhi lại muốn xuất các nhi, nếu là phân nhà, này lớn như vậy trong Hầu phủ chỉ còn lại bọn hắn cặp vợ chồng già. Càng phát ra vắng lạnh, Hoắc Nghị không có chút nào cảm giác ra mẫu thân đối với hắn thê tử rất nhiều bất mãn. Cẩn thận từng ly từng tí vị thê tử đi tại hành lang bên trên. Miệng bên trong thỉnh thoảng lại hỏi một câu phải chăng mệt mỏi mà nói. Hoắc Phỉ ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Phụ thân cùng mẫu thân thật tốt đâu, Hoắc Nghị phu nhân nghe thấy nữ nhi trêu chọc. Cũng chỉ là mỉm cười. Người phụ thân tự nhiên là tốt hai mẹ con mà nói. Gọi Hoắc Nghị phá lệ hưởng thụ, Hoắc lão phu nhân cho bọn hắn an bài, là cái gọi là tiếng thông gieo huyền viện tử cực lớn, có khác một cái cửa mở chính là trên phố, không cần ra vào đều đi đại môn đi, rất là thuận tiện, bên trong phòng cũng là mới bố trí tốt, bên trong tất cả bài trí đều là Hoắc Phỉ tự mình tại trong kho chọn lựa. Hoắc Nghị phu nhân nhìn xem trong viện bảy gian chính phòng, dầu lãng cực kỳ. Trước liền rất là hài lòng, trở ra, trước vào phòng trong phòng ngủ đi xem, gặp cái kia trên giường treo lấy chính là vết màu đỏ lụa mỏng mỏng trướng. Ánh nắng chiếu xuống ẩn ẩn có ngân quang lộ ra, trước liền thích, kinh hỉ hỏi Hoắc Phỉ, đây là tốt nhất giao màn lụa a, mẫu thân thật sự là tốt ánh mắt. Hoắc Phỉ đắc ý nói, tổ phụ vào điện sau, bệ hạ liền có thật nhiều ban thưởng. Tổ mẫu theo ta thấy lấy cho mẫu thân thu thập phòng. Ta liền đi trong kho đi một lượt, liếc mắt liền thấy chúng cái này. Nghe nói này giao xa là phía nam mới ra đồ chơi. Làm khó làm sao dệt thành dạng này. Lại nhẹ nhàng vừa mịn mật, quay đầu mở cửa sổ. Liền khá là phiêu giật, ta liền nghĩ, cũng chỉ có mẫu thân ngài phối sử dụng đây. Hoắc Nghị phu nhân xưa nay chỉ thích như vậy đồ vật. Tiến lên sờ lên dao màn lụa, quả nhiên vào tay nhẹ mềm cực kỳ, chỉ cùng trượng phu nữ nhi thở dài. Lúc trước ta cũng đã nói bao nhiêu hồi, này kinh thành mới là thiên hạ chí tôn đến quý chỗ. Vật như vậy, chính là có bao nhiêu tiền, cũng không có chỗ nào bán đi. Không nghĩ tới, bây giờ ta ngược lại thật ra có thể hưởng thụ, nàng cũng không phải là quan lại nhân gia xuất. Thân, phụ huynh dù đều đọc sách, cũng có công danh, lại đều cũng không ra làm quan, chỉ ở Hải Cương mở thư viện, là bản xứ cực được người tôn kính người ta, chỉ là nếu nói vốn liếng nhi, cũng chân thực không phải đại phú đại quý. Tại khuê trung thời điểm, Hoắc Nghị phu nhân liền thường xuyên cảm khái, chính mình cũng coi là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng tài tình, lại vẫn cứ vận mệnh trêu người, không so được những cái kia vọng tộc quý nữ tùy tiện. Như nhà nàng đại tàu, bất quá đọc qua vài cuốn sách, có thể nhìn xem sổ sách tử, không đến mức làm mắt mù mà thôi. Cũng bởi vì là quan lại nhân gia tiểu thư, liền có thể làm được hầu phủ con dâu trưởng. Bây giờ càng là thành nhất phẩm hầu phu nhân, mỗi lần nhớ tới những này, Hoắc Nghị trong lòng phu nhân liền có rất nhiều bất bình. Hoắc Phỉ cũng không nghĩ tới chính mình chọn lấy đỉnh dao màn lụa. Nàng nương ngược lại là cao hứng rất nhiều vốn lại đã dẫn phát rất nhiều tâm sự ra. Đây cũng là thế nào? Hoắc Nghị gặp thê tử trên mặt mừng rỡ chưa rút đi. Trong mắt đã nhiễm lên thủy sắc, vội hỏi, mệt mỏi mà nói, người trước nằm xuống, lại nhìn giá đỡ trên giường xếp xong mấy giường chăn, màu đỏ quả hạnh nước hồng hải đường đỏ. Đều là cực xinh đẹp chăn gấm ni liền muốn vị thê tử nằm xuống. Hoắc Nghị phu nhân lại chỉ là đẩy hắn ra tay. Một chút quang tới, sẵng giọng, mới trở về đâu, ta đều bao lâu không gặp Phỉ Nhi rồi. Đang muốn cùng nàng trò chuyện, người đi trước nhìn xem muội muội không phải. Lại kêu chính mình thiếp thân nha hoàn tiến đến, cho muội muội dự bị thêm trang đâu. Ta hôm nay có chút mệt mỏi. Trước sao cho nhị gia đưa qua, quay đầu ta ngừng lại, buổi chiều tại đi xem muội muội. Hoắc Nghị gãi đầu một cái. Cảm thấy thê tử sắc chuẩn bị rất là chu toàn. Lâm hồi kinh thời điểm nghe nói muội muội được ban cho cưới. Trên đường đi liền dự bị thêm trang đồ vật, vậy ta đi trước nhìn A Quân, ngươi nghỉ ngơi, gọi Phỉ Nhi cùng ngươi nói chuyện, gặp Hoắc Nhị đi ra. Nhị phu nhân mới lệch qua trên giường, gọi Hoắc Phỉ ngồi tại bên cạnh mình, lại gọi nha hoàn ra ngoài trông coi phòng, không gọi người tiến đến quấy rầy. Tinh tế hỏi Hoắc Phỉ cha mẹ chồng là như thế nào dự bị Hoắc Quân đồ cưới mà nói tới. Hoắc Phỉ nhíu lên hai đạo tinh tế cong cong lông mày. Ta một cái vãn bối, tổ phụ tổ mẫu nơi nào sẽ gọi ta biết cái này. Ngược lại là Trương mụ mụ đi nghe ngóng, nói là trước kia dự bị không tính, lại tăng thêm rất nhiều thứ đâu, nàng đã lâu không gặp quá mẫu thân. Một đầu đâm vào Hoắc Nhị phu nhân trong ngực giọng dịu dàng cười nói. Nương chỉ hỏi Trương mụ mụ đi thôi. Ta không kiên nhẫn nhớ những thứ này, ngươi nha. Hoắc Nhị phu nhân bất mãn đẩy ra nữ nhi. Chúng ta Hoắc gia liền ngươi cô cô cùng hai người nữ hài. Của nàng đồ cưới ngươi không dụng tâm sao được. Nàng là cái rất mẫn cảm người. Biết cha mẹ chồng cũng không lớn thích chính mình. Ngày tiếp theo nữ nhi tại bà trước mặt cũng không giống Hoắc Quân như vậy được sủng ái. Ngày sau, nữ nhi việc hôn nhân định ra, đồ cưới tự nhiên cũng phải sánh vai Hoắc Quân. Hiện nay không nhìn một chút, về sau bị người lừa gạt làm sao bây giờ? Hoắc Phỉ lại dính nhau đi vào. Nương tới, những sự tình này càng thêm không cần ta quan tâm. Ni lại nói. Tổ mẫu không chào đón ta. Tùy tiện đều không gọi ta tiến lên, đoạn trước thời điểm đi ra ngoài đi lại, đều chỉ mang theo cô một cái đâu, ai biết nàng chọn tới chọn lui, lại cho cô chọn lấy cái lão nam nhân đâu, trên mặt lại hiện ra chút đỏ ửng. Ghé vào Hoắc Nhị phu nhân bên tai nhỏ giọng nói, bất quá cô phụ niên kỳ tuy nói hơi bị lớn, ngày thường thế nhưng là thật tốt, nàng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế như tùng như. Chúc nam tử đâu, há lại chỉ có từng đó ngày thường tốt đâu. Quốc công phủ xuất thân, còn phải hoàng đế thích, tự mình hạ chỉ tứ hôn. Cái này cần là bao lớn hào quang nha. Hoắc Nhị phu nhân lúc trước cũng không có thể tưởng tượng. Hơi có chút tiếc nuối vuốt ve Hoắc Phỉ tóc dài. Đáng tiếc trong lòng không khỏi đối bà rất là bất mãn. Nữ nhi của nàng niên kỳ cũng đến, trong kinh thành nhiều như vậy vọng tộc phủ đệ. Lại không mang theo hài tử đi ra ngoài, là mấy cái ý tứ, không nói Hoắc gia này nhị phu nhân mới một lần kinh. Liền lên rất nhiều tâm tư, chỉ Phượng Ly nhìn trước mắt A Tú đưa tới trước chân tay. Trong mắt có chút kinh hỉ, tặng cho ta, A Tú trong hai tay nâng, là một con tinh xảo dao găm, chỉ có dài bằng bàn tay, vỏ bên trên khảm một viên lớn bằng ngón cái hồng ngọc. A Tú kỳ quái ừ một tiếng, mùng 6 tháng 6 là Ali ca sinh nhật, Phượng Ly nhận lấy. Con mắt nhìn xem A Tú, cười so trên trời mặt trời khiến cho A Tú nóng hơn mấy phần. Ta còn tưởng rằng A Tú muội muội chỉ vội vàng tư thúc việc hôn nhân. Quên ta đi, gần đây, A Tú đều không thế nào hướng Định Khang hầu phủ đi. Liền hắn tổ mẫu đều hỏi nhiều lần. Hồi lâu nhìn không thấy nha đầu này, còn rất là tưởng niệm mân ni chỗ nào sẽ quên a. A Tú cảm giác có chút oan uổng, năm nào ngươi cùng biểu ca sinh nhật ta quên qua đây. Bất quá năm nay mùa xuân ta đều không có những hoa đào say. Đành phải cầm này đối dao găm tặng cho các ngươi, Phượng Ly cùng Hoắc Thanh thì sinh nhật chỉ kém. Hai ngày, những năm qua, A Tú đều sẽ đưa bọn hắn tự tay nhưỡng rượu. Nghe nàng kiểu nói này, Phượng Ly trong lòng có chút cái dự cảm không tốt, một đôi dao găm, không hề hay biết A Tú gật đầu. Đây là ta lúc còn rất nhỏ đến đây này, thích đến ghê gớm, liền còn chưa mở lưỡi đao đâu. Ngươi cùng biểu ca mỗi người một con, giữ lại dùng phòng thân chứ sao, Phượng Ly a một tiếng. Một đôi, sao tác giả có lời muốn nói, ta tiếp tục đi phấn đấu ha. Ali ca ca trong lòng khổ, một đôi, hết chương.